Đào Hoa, chương 68, phiên ngoại 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Ẩn Ẩn vô dã, Đại Ẩn Ẩn vô thị châu châm ngôn này, Vương Liên Hoa đương nhiên là hoàn toàn đồng ý vào mùa hạ thời điểm có nhà ở chốn Tây Hồ gọi là Thủy Nguyệt Các, cực vui vẻ, chính là nói với Thẩm Lãng như vậy đúng là hợp lý hợp tình của hắn. Hắn là người thích náo nhiệt phồn hoa, chịu không nổi cảnh màn trời chiếu đất lang bạc giang hồ, nếu là không ai vì hắn chuẩn bị trải sàn giường chiếu, làm nóng đồ ăn cùng hâm rượu, lạc thú nhân sinh cũng đỡ mất đi một phần, mệnh thiếu gia công tử, dùng để nói hắn tối thích hợp. Đối với điểm này, Thẩm Lãng tự nhiên cũng khả không nề hà. Đành chịu, Hàng Châu quả thật là đẹp, nét đẹp Hàng Châu so với Lạc Dương lại bất đồng. Lạc Dương vẻ đẹp giống như danh hoa mẫu đơn Lạc Dương, cực tươi đẹp lại không mang chút sát khí, chính là giống như Vương công tử năm đó lập chí đảo loạn giang hồ, lúc tại khóe môi kia mang thần khí mỉa mai lạnh nhạt. Thì Hàng Châu lại quá điềm nhiên xinh đẹp, hoa đào tháng 3, giang nam xuân thủy, oanh ca yên hót, mấy ngày liền khí đều ấm áp gọi người đến say. Vương Liên Hoa mỗi khi tỉnh dậy, vẻ mặt chính là mê mẩn say đắm, sóng mắt lại sáng ngời trong suốt như buổi sáng ngày xuân, thời tiết buổi sớm Tây Hồ xanh biếc dao động, Thẩm Lãng nhìn hắn, nhìn lại ngoài cửa sổ non sông tươi đẹp, không khỏi liền phải ngây ngốc, không biết là vẫn đang ở nhân gian, hay là trên trời. Bởi vậy, Thẩm Lãng tuy là đối châm ngôn Đại Ẩn Tiểu Ẩn của Vương Liên Hoa không cho là đúng, lại cũng không có đối hắn phản bác quyết định này, cũng thập phần hưởng thụ một đoạn thời gian yên lặng. Chính là hắn đối Vương công tử đưa ra một chút ý kiến nhỏ về tên của Thủy Nguyệt Các. Kính Trung Hoa Thủy Trung Nguyệt nghe tựa hồ có chút thương cảm. Hoa trong kính, trăng trong nước ở đây có nhiều nghĩa, quan trọng hoa trong kính chính là trong kính có hoa. Ý chỉ nhan sắc của một người giữa gương có thể so sánh đẹp như hoa. Vương Liên Hoa cười, tuy là hư ảo, nhưng cũng có khoảnh khắc tươi đẹp, đã đủ rồi. Đoạn đối thoại này của hai người thực giống như lời tiên tri. Giữa lúc một nữ tử dùng khăn che mặt màu hồng xuất hiện ở Thủy Nguyệt Các, hai người tuy rằng giật mình, nhưng cũng không có cảm giác phi thường trở tay không kịp. Sớm biết là phải chấm dứt, chính là thời gian tốt đẹp kia chung quy lại ngắn ngủi. Nữ tử đẹp như giang nam, chính là dáng người nhỏ bé thanh tú mà mềm mại đáng yêu, bước đi tới giống như từng bước đạp Tây Hồ Yên Ba, phong tư xinh đẹp. Một thân hồng nhạt quần áo ôn nhu như mộng, tuy là dung nhan bị che khuất nhưng chính là khăn che màu hồng kia một mặt kiều diễm đủ khiến người từ xa tưởng niệm, như vậy có phải là giai nhân phong tư tuyệt thế, nghĩ đến dung nhan sau khăn kia, hẳn là tươi đẹp không thể đoán được đi. Yên Ba, khói trên sông, ý chỉ lớp sương mỏng buổi sáng sớm trông giống như khói. Nữ tử chính là khách nhân đầu tiên của Thủy Nguyệt Các. Thẩm Vương hai người còn chưa có mở miệng hỏi, nàng kia liền nhẹ nhàng nói năm chữ. Thẩm Lãng, Vương Liên Hoa, thanh như chuông bạc, rất dễ nghe, tuy nói lai giả bất thiện, thiện giả bất lai, chính là sau khi hai người biến mất ở giang hồ, mặc dù cũng từng bị một ít giang hồ phong ba. Sóng gió, lan đến, cũng là lần đầu tiên có người biết thân phận thực của bọn họ. Lai giả bất thiện, thiện giả bất lai, người đến không có ý tốt, việc tốt cũng không đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này đương nhiên là bởi vì thuật dịch dung của Vương Liên Hoa thiên biến vạn hóa, đã hoàn toàn sửa lại tướng mạo, như thế nào lại có người biết được tung tích này. Nàng kia thấy thần sắc bọn họ, liền cười nói. Hai vị không cần kinh hoàng, thiếp thân cũng không phải tới tìm hai vị gây phiền toái, chính là muốn thỉnh cầu Vương công tử một chuyện, chính là vì tâm nguyện nhiều năm của thiếp, việc này trừ Vương công tử ra, trong thiên hạ lại không ai có thể làm được. Vương Liên Hoa cười nói. Cô nương có thể dễ dàng hiểu rõ tung tích hai người tại hạ, đương nhiên là nhân vật phi phàm, thỉnh giảng. Nàng kia nhẹ nhàng cười, vạch trần cái khăn che mặt. Thẩm Lãng cùng Vương Liên Hoa không hẹn mà cùng đều cảm thấy được có điểm thất vọng. Tóm lại nam nhân chính là thích xem mỹ nhân, hơn nữa nữ tử này phong tư mê người cùng diện mạo chắc chắn cũng là tuyệt mỹ, không ngờ khăn che mặt kia lộ ra dung nhan, lại thật là vượt xa dự đoán. Nàng không mỹ lệ, nói đến một nữ tử như vậy nhưng gương mặt lại không mỹ lệ, chỉ sợ xem qua liền muốn khởi lên truyền thuyết sâu tận trong chốn võ lâm tỷ. Ví dụ, như đã từng là mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, người người đố kỵ mà dung mạo bị hủy, hoài công lưu lại chính là tuyệt thế phong tư lãnh đạm chuyện xưa. Nhưng gương mặt nữ tử này chính là không thích hợp ví vào loại chuyện xưa này, bởi vì nàng tuy rằng không đẹp cũng tuyệt không xấu. Một lời đem ra so tệ chi, đó chính là trời sinh ra ai nét mặt đều bình thường, nếu là nha đầu sinh trưởng ở trù phòng nhóm lửa, trên mặt tiểu muội này ở cửa miệng có hiện ra thức ăn, bất luận là ai cũng đều không cảm thấy được có cái gì không đúng. Chính là thân thể của nàng, phong tư, giọng nói, đều tuyệt đối là chỉ đại giai nhân mới có. Cuối cùng lại hé ra gương mặt hết sức bình thường như vậy, khiến cho tất cả các phần mỹ của nàng đều công khuy nhất quỹ. Công Khuy Nhất Quỹ thất bại trong gang tấc, việc sắp thành lại hỏng. Đắp một núi đất, chỉ thiếu một sọt đất mà không thể hoàn thành. Nữ tử nhìn thấy biểu tình hai người, thản nhiên mà cười. Cho nên, ta nghĩ phải hé ra một gương mặt xinh đẹp xứng đôi với ta. Vương công tử tự hỏi, trong thiên hạ trừ ngươi ra, còn ai có thể làm được? Vương Liên Hoa cũng cười. Cô nương hẳn là biết, tại hạ cũng không làm công không cho người ta. Đúng rồi, tại hạ thất lễ, đến giờ vẫn chưa thỉnh giáo danh tính cô nương. Nữ tử hơi hơi hạ thấp người nói. Thiếp thân tên là Lâm Kính Hoa, Kính Trung Hoa, lại có người nào nữ tử nào không kỳ vọng dung nhan chính mình ở giữa gương xinh đẹp như hoa. Lâm Kính Hoa nói, thiếp thân đã sớm hy vọng muốn nhờ, khả thiếp thân cũng biết muốn tìm vương công tử tương trợ, là việc thập phần khó khăn, bởi vậy thiếp thân đã bỏ thời gian rất nhiều năm, đi tìm một bảo vật giống như là, đem đi cầu có thể đả động công tử, khả sau này tìm về được bảo vật rồi, liền nghe tin vương công tử không biết kết cuộc ra sao, vì thế thiếp thân lại tìm rất nhiều thời gian, tận tình thẩm tra theo tung tích vương công tử, không nghĩ vương công tử thế nhưng lại đến ngay gia hương Hàng Châu của thiếp thân, ở chỗ này gặp nhau, thật sự là vừa mừng vừa sợ. Nói vừa xong, nàng liền theo trong tay áo lấy ra một cái ngọc bích tiểu hạp đưa tới trước mặt Vương Liên Hoa cười nói. Thỉnh công tử xem qua, tiểu hạp cái hộp nhỏ bằng cẩm thạch màu xanh ngọc. Vương Liên Hoa vừa mở cái hạp kia ra ánh mắt liền sáng. Đó là một cây đao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đao rất nhỏ cực bảo, chuôi đao bất quá dài một tấc, lưỡi dao trên không đủ một tấc, mỏng không thua gì sợi chỉ. Chỗ lưỡi đao này quả thực giống như là một vết tích thanh đạm nguyệt quang. Ánh trăng nhạt đạm bạc, Vương Liên Hoa nhìn thấy đao kia quả thực nói không ra lời. Hắn vốn diệu thủ chính là cần một cây đao như vậy. Diệu thủ ý nói đôi tay tuyệt diệu, năm đó có vị đao khách mất đi ngón cái tay phải, từ đó về sau không thể cầm đao, sau hắn lại đến tìm Vương Liên Hoa. Vương Liên Hoa lấy ngón tay người khác thay vào, hắn nhận được tay, nguyên lai ngón cái mới giống cổ linh hoạt dùng tốt, đao khách tự nhiên thập phần vừa lòng. Nhưng Vương Liên Hoa chính mình lại thật sự không quá vừa lòng. Hắn ghét dấu vết thi thuật tiếp giáp cái ngón tay kia, nhìn qua cũng không được tự nhiên, không giống như của chính bản nhân, thế cho nên hắn thậm chí không muốn đi gặp đao khách buộc đáp ứng giao ra đại giới. Chi phí, ban đầu chính là cái tình nhân kia đi theo hắn nhiều năm. Đao khách vui mừng, Vương Liên Hoa phi thường buồn bực. Nhưng nếu có một cây đao như vậy có lẽ là có thể. Đạt tới cảnh giới hoàn mỹ, minh nhân bất thuyết ám thoại. Người quang minh chính đại không nói chuyện ám muội, Vương Liên Hoa lập tức liền vui vẻ cần mẫn hỏi nàng. Người nghĩ muốn ra cái dạng mặt gì? Hắn nhìn thấy bà đao kia ánh mắt đột nhiên sáng gấp bội, vẻ mặt si mê hại thẩm lãng nhìn tự nhiên muốn giờ khóc giờ cười. Cách chương.